Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 54, bốn người đầu óc không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đỗ Vân giống lên một tiếng, Lệ Võ đầu đột nhiên hướng phía dưới, thân thể này cấp tốc hướng phía dưới ngồi xổm đi, tô lớn thiết chùy từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, xóa bỏ lặng yên phát động. Phanh, thiết chùy bên trên ánh sáng chiếu sáng hết thảy chung quanh. Cúi thấp đầu Lệ Võ, đột nhiên phát hiện chung quanh xuất hiện một đạo ánh sáng, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trì. Ánh sáng trong nháy mắt bao phủ trong quầy thân ảnh, quỷ tính cả bị bám vào người mẫu hết thảy trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Theo quỷ biến mất, chung quanh hành động người mẫu đột nhiên đứng im, Lệ Võ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thân thể, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc ám. Hết thảy liền phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa, Lệ Võ thanh âm có chút nghẹn ngào nói, kết thúc rồi à. Mặc dù hắn không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, nhưng hắn vẫn như cũ phía sau phát lạnh, ngắn ngủi 10 phút bên trong, hắn kinh lịch 2 lần nguy cơ sinh tử. Cái này so với hắn tại quỷ giới làm nhiệm vụ thời điểm còn nguy hiểm hơn. Đỗ Vân không nói gì, mà là tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, thấy không có bất kỳ khác thường gì về sau, cấp tốc mang theo Lệ Võ rời đi. Lúc này Lệ Võ, hai chân như nhũn ra, lần này là bị dọa đến. Đỗ Vân bất đắc dĩ lần nữa đem hắn xách lên, dẫn hắn cấp tốc rời đi tiệm bán quần áo. Diêu Bạch, nói một chút hiện tại trong thương trường tình huống. Đỗ Vân bình tĩnh nói, trong thanh âm nghe không ra giết chết quỷ về sau vui sướng. Mượn nhờ camera, mắt thấy đây hết thảy Diêu Bạch, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nếu như không phải tận mắt chỗ nhìn, nàng cũng sẽ không tin tưởng thế gian vậy mà lại có như thế hữu dũng hữu mưu nam nhân. Liền chính nàng cũng không phát hiện, nội tâm của nàng lại có chút chờ mong cùng cao hứng. Đỗ Vân thanh âm đưa nàng thu suy nghĩ lại đến hiện thực, sắc mặt của nàng không khỏi biến đỏ, thanh âm cũng thoáng có chút thẹn thùng nói. A, hiện tại trong thương trường thân ảnh đều đã đình chỉ bất động, trong tiệm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Mà nàng không có phát hiện chính là, có một vệt màu đỏ đột nhiên từ ngoài phòng Vương Minh trên thi thể xuất hiện, sau đó cấp tốc xuyên thấu qua khe cửa, chui được trong cơ thể của nàng. A, Thu, Diều ngu sao mà không từ run rẩy một chút. Đỗ Vân nói, người không sao chứ? Ngốc tại đó không nên động, ta đi đón ngươi. Ân nốt, ta không sao, khả năng chính là có chút lạnh. Diều Bạch lúc này vẫn như cũ xuyên ban ngày công việc chế phục, trong đêm có chút lạnh, thân thể của nàng tự nhiên có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù thân thể lạnh, thế nhưng là mặt của nàng lại là đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Đỗ Vân quan tâm, để trong nội tâm nàng hưu con sông loạn. Rất nhanh, Đỗ Vân mang theo Lệ Võ, đi tới phòng quan sát cổng. Kia là, Vương Minh, Lệ Vũ Khán tới cửa nằm một người mặc bảo an thân ảnh, có chút không xác định hỏi. Đỗ Vân một bên gõ cửa vừa nói, không sai, hắn cùng trước đó biến mất bảo an đồng dạng đều đã chết, chỉ bất quá hắn chết thời gian tương đối trễ, trong đầu còn tồn tại có một ít ý thức. Tiếp lấy Đỗ Vân lại đem trước phát hiện đều giảng cho Lệ Võ nghe. Lệ Võ chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, nếu như không phải Đỗ Vân, lại đến mười mấy cây hắn dạng này, cũng là vô dụng. Nói xong những này về sau, Đỗ Vân mang theo hai người tới cửa hàng cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem khóa lại đại môn, Đỗ Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lâu như vậy đều không có người từ bên ngoài tiến đến. Nguyên lai đại môn sớm đã bị đã khóa. A, chúng ta tới thời điểm còn không có khóa a, Lệ Vũ Khán lên trước mặt cửa cuốn nói. Đây còn phải nói mà, nhất định là đám kia quỷ nô giở trò quỷ, nó giết chết bảo an trong tay nhất định có đại môn chìa khóa. Diêu Bạch Bạch Lệ Võ một chút, nàng đột nhiên phát hiện cùng Đỗ Vân so ra, cái này Lệ Võ, ngoại trừ có chút thực lực bên ngoài, cái khác không còn gì khác. Liền liền thực lực đoán chừng cũng so ra kém Đỗ Vân. Nghĩ tới đây mặt của nàng lại đỏ lên. May mắn hiện tại chung quanh 10 phần lờ mờ, hai người khác đều thấy không rõ Diêu Bạch mặt. Diêu uổng công đến đại môn một bên, sau đó ở bên cạnh bồn hoa bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó mở ra cửa hàng đại môn. Cái này giấu chìa khóa phương pháp còn rất tiếp địa khí. Đỗ Vân khóe miệng co giật một chút, theo cửa cuốn kéo. Mấy người lần nữa gặp được bên ngoài sắc thái lộng lẫy đèn neon. Lệ Võ thoát khỏi Đỗ Vân nâng, lung lay thân thể hướng về bên ngoài chạy ra, vừa chạy vừa cười. Ha ha ha, lão tử còn sống ra. Người bên ngoài hành đạo bên trên, tầm hai ba người ảnh nghe được Lệ Võ thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi này, sau đó nhìn thấy một thân huyết hồng Lệ Võ, thét chói tai vang lên chạy ra. Miệng bên trong còn không ngừng nói cái gì, giết người, giết người. Lệ Võ thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ, bất quá hắn cũng không có đuổi theo ra ngoài, tin tưởng không lâu liền sẽ có người tìm tới bọn hắn đối bọn hắn tiến hành chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo. Đỗ Vân nhìn xem cực kỳ quạnh quẽ cổng, không khỏi cau mày nói. Ngươi không có báo cảnh sao? Ngay tại cuồng hỉ Lệ Võ, nghe được Đỗ Vân về sau, đột nhiên giật mình, đầu cứng ngắc nhìn về phía Đỗ Vân, nói. Ta quên. Đỗ Vân trong lòng nhất thời một vạn cái thảo nê mã. Một loại động vật, chạy qua, cái đồ chơi này cũng quá không đáng tin cậy đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Diêu Bạch, Diêu Bạch lúc này cũng sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt vô tội nhìn về phía Đỗ Vân, một cánh tay chỉ vào Lệ Võ nói. Hắn nói hắn gọi người, để cho ta không cần báo cảnh, có người sẽ tới. Chờ đợi nói xong, cả hai quay đầu nhìn về phía Lệ Võ. Hắn lúc này, như là hóa đá không nhúc nhích, phanh, phanh, phanh, đúng lúc này, ba thân ảnh đột nhiên từ phía trước đối diện mái nhà nhảy xuống dưới, rơi vào Lệ Võ bên cạnh. Nam tỷ, muốn ta nói ngươi tranh thủ thời gian thi cái bằng lái đi thôi, lần sau lại như thế đi đường, ta sợ chúng ta còn chưa tới, Lệ Võ liền đã nấc. Đường Chính thanh âm im bặt mà dừng, hắn đột nhiên trông thấy mình mặt quay đầu nhìn về phía cửa hàng bóng người. Thân ảnh này làm sao giống như vậy Lệ Võ đâu? Hắn lập tức chạy đến phía trước quay đầu nhìn lại. Tà sát, Lệ Võ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái kia quỷ đâu? Hoa á bên trong Lệ Võ nghe được Đường Chính thanh âm, hắn kia tan rã ánh mắt lần nữa ngưng tụ, ôm chặt lấy Đường Chính, lập tức khóc lên. Đã giải quyết, các ngươi mẹ nó đến cũng quá chậm, nếu như không phải Đỗ Vân, ta sớm đã chết ở bên trong. Ba người nhìn trước mắt cái này đã trở thành huyết nhân Lệ Võ, không khỏi nội tâm run lên. Trong này tình huống tựa hồ so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Đỗ Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ken An phía nam cũng nhìn thấy Lệ Võ thảm trạng, sau đó nói. Lệ Võ lúc này xoay người lại chỉ vào Đỗ Vân nói, hắn chính là. Ba người lần này phát hiện nguyên lai tại cửa hàng cổng còn đứng lấy một nam một nữ, nam cầm trong tay một thanh như người cao chùy, phía trên dính đầy vết máu cùng thịt nát. Mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân thì tại cầm điện thoại không ngừng nói cái gì. Ngươi là Đỗ Vân, hiện tại bên trong tình huống như thế nào? Ken An phía nam lúc này đã đi tới Đỗ Vân trước mặt, nhìn xem hắn nói. Đỗ Vân không có trực tiếp trả lời nàng, mà là trực tiếp hỏi ngược một câu. Chỉ có ba người các ngươi tới sao? Các ngươi báo cảnh sát sao? Đỗ Vân để vừa rồi ba người sững sờ ngay tại chỗ. Tà sát, vào xem lấy đi đường. Đều không có đem chuyện này báo cho bộ hậu cần. Cảnh sát tại ngự quỷ người tổ chức trong mắt chính là bộ hậu cần, phụ trách trừ nhiệm vụ bản thân bên ngoài tất cả sự vật, bao quát bốn phía cảnh giới cùng sau đó thanh lý chiến trường. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Đỗ Vân trong nháy mắt minh bạch, sau đó hắn nhìn đang đánh điện thoại Diêu Bạch một chút, phảng phất lại nói, ngươi nhìn ta đoán không lầm đi, bọn hắn quả nhiên không có báo cảnh. Tấu chương xong, cách chương.